Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn, chương 222, góc truyện audio.com, mùa ơ, Noãn Noãn muốn dịch đình côn thịt, muốn côn thịt lớn hung hăng cắm vào tới, hung hăng thao chết Noãn Noãn đi. Nghe nữ hài dâm kêu thương dịch đình híp mắt đem côn thịt đi phía trước đỉnh đầu, đỉnh ở nữ hài mẫn cảm tiểu âm đế thượng. Lại tao điểm, nói muốn dịch đình ca ca đại dương vật. Muốn đại dương vật thao chết Noãn Noãn tiểu tao huyệt, ngô a, muốn, Noãn Noãn muốn đại dương vật. Muốn dịch đình ca ca đại dương vật, dịch đình ca ca mau dùng đại dương vật thao chết, Noãn Noãn tiểu tao huyệt đi, a a a a, vừa dứt lời thương dịch đình liền đem chính mình đã nhẫn nại đã lâu côn thịt cắm đi vào, vừa mới đi vào thương dịch đình liền cảm nhận được bên trong khẩn trí cùng thủy nhuận, đường đi phảng phất miệng nhỏ giống nhau vừa động mút vào quy đầu, khoái cảm đột nhiên phát ra thương dịch đình càng thêm kích động đột nhiên đem kia thô dài thật lớn côn thịt một thọc sốt cuộc. A a, thật lớn. Hảo mãn, dịch đình, ngô a thật thoải mái a a a, tiểu huyệt bị hung hăng nhét đầy. Thật thoải mái, a a, nữ hài dâm kêu hiển nhiên làm thương dịch đình thực vừa lòng, hắn chủ động chính mình côn thịt một bên hỏi đến. Bảo bối, dịch đình ca ca côn thịt cắm đến ngươi sảng sao? Ân, cảm giác được không, đại dương vật ở ngươi tiểu tao huyệt bên trong. Ân, đỉnh chết ngươi, cắm chết ngươi, ngô a, dịch đình ca ca đại dương vật cắm đến Noãn Noãn thật thoải mái. Ân a, thật thoải mái a a a, đỉnh đến tận cùng bên trong đi. Đại dương vật a a, Noãn Noãn rất thích. Theo thương dịch đình côn thịt thọc vào rút ra, hạ Noãn Noãn rên rỉ cũng dần dần tăng lớn, nam nhân ánh mắt đều đỏ, hắn đột nhiên vặn bung ra nữ hài trắng tinh hai chân, đem chính mình côn thịt hung hăng hướng trong áp, đem nữ hài kiều mềm thân thể đè ép ở trên tường, cái loại này cường thế hoan ái làm hạ Noãn Noãn toàn thân đều đang run rẩy. A a a, hảo thâm. Hảo thâm a, đại dương vật cắm đến tận cùng bên trong đi. A a, không được, quá thoải mái, thương dịch đình cúi đầu xem xét chính mình thật lớn côn thịt ở kia phấn nộn tiểu huyệt trung ra ra vào vào tiểu huyệt bên trong chảy ra dâm dịch đều bị đảo thành bọt mép, hai người tương giao địa phương không ngừng phát ra òm ọp bạch bạch bạch thanh âm, hối thành một đầu dâm mỹ nhạc khúc nghe được thương dịch đình toàn thân lửa nóng, lý trí đều sắp biến mất hầu như không còn, bị tình dục hoàn toàn thay thế được. Như vậy dâm mỹ hình ảnh hơn nữa dâm đãng thanh âm làm thương dịch đình càng thêm điên cuồng, hắn làm càn cuồng trừ mãnh cắm, ở nữ hài kiều nộn tiểu huyệt bên trong chinh chiến rong rồi, hảo không sảng khoái. Ân, thao chết ngươi, thao chết Noãn Noãn tiểu tao huyệt, nga, Noãn Noãn tiểu tao huyệt hảo khẩn, đem dịch đình ca ca côn thịt hút hảo sảng. Ân, cắm chết ngươi, dùng đại dương vật cắm chết Noãn Noãn. Hạ Noãn Noãn cũng sắp điên mất rồi, nam nhân cuồng trừ mãnh cắm quả thực quá mức mất hồn, một chút so một chút thâm, một chút so một chút trọng, làm nàng vô pháp thừa nhận như thế kịch liệt hoan ái, chỉ có thể bất lực thừa nhận, nức nở rên gì, liền tính là dán lạnh băng mặt tường cũng không có chậm trễ nàng thân thể lửa nóng, nam nhân cực nóng sắp đem nàng thiêu đốt, nàng sắp thoải mái đã chết. A a a, Noãn Noãn tiểu huyệt phải bị đại dương vật cắm đã chết. Tiểu huyệt phải bị cắm hư rớt, a a, không được. Dịch đình, ngô a quá thoải mái, muốn thoải mái đã chết, góc truyện audio.com, nghe nữ hài dâm kêu, nam nhân đương nhiên sẽ không dừng lại chính mình động tác thương dịch đình càng thêm làm càn chịu động, nhiều lần đều đỉnh đến tận cùng bên trong, va chạm tiểu huyệt chỗ sâu trong mẫn cảm nhất hoa tâm, đâm hạ Noãn Noãn dâm kêu không ngừng, toàn thân run rẩy, cảm quan toàn bộ bị khoái cảm xâm nhập, nước mắt đều chảy ra. Hạ Noãn Noãn vặn vẹo vòng eo, côn thịt mau cắm đến tử cung bên trong đi kịch liệt khoái cảm làm nàng nức nở sắp đạt tới cao trào, nhưng là nam nhân thế nào sẽ như vậy dễ dàng buông tha nàng, như vậy mê người nữ hài chính là làm hắn hung hăng thao. Hung hăng yêu thương, ân, bảo bối, ta Noãn Noãn, kêu như vậy tao, tiểu tao huyệt còn như vậy thích nước chảy, có phải hay không thực thích dịch đình ca ca đại dương vật mới như vậy? Ân, thao chết ngươi, làm chết Noãn Noãn tiểu tao huyệt. Thương dịch đình thân thể vốn dĩ liền hảo, ở hoàn ái mặt trên càng là giống có sự không song kính nhi, giống như người máy giống nhau không hề dừng đĩnh động cái mông, một chút so một chút mãnh, một lần so một lần thâm, hung hăng thao lộng kia kiều nộn tiểu huyệt, mỗi lần đều đỉnh đến tiểu huyệt chỗ sâu nhất, mãnh liệt va chạm hoa tâm, mỗi một lần đều cấp hạ Noãn Noãn mang đến mất hồn vô cùng khoái cảm. Không được a, muốn tới. Muốn tới, dịch đình ca ca, Noãn Noãn phải bị dịch đình ca ca côn thịt lớn thao đã chết. A a a, không được a, quá lớn lực, phải bị thao đã chết, Noãn Noãn phải bị thao đã chết, hạ Noãn Noãn bị thao sắp đứng không vững, vẫn là nam nhân đem nàng ôm chặt lấy mới không có té ngã, nàng nức nở, mũi chân đều cuộn tròn lên, trên người không ngừng run rẩy, cao giọng dâm kêu. Hạ Noãn Noãn sắp cao trào bộ dáng càng thêm kích thích Thương Dịch Đình, hắn ánh mắt trở nên càng thêm hắc ám, gắt gao nhìn chằm chằm nữ hài trên mặt hoa lê dính hạt mưa biểu tình, như vậy mảnh mai lại mang theo tình dục, thanh thuần chung lại mang theo kiều mị, hắn nữ hài là như vậy mỹ, hắn chỉ nghĩ hung hăng thao chết nàng. Thao chết nàng, nam nhân càng thêm mạnh mẽ cuồng trừ mãnh cắm cho Hạ Noãn Noãn cuối cùng một kích cao trào chung nàng trực tiếp bị thao đến nước tiểu ra tới, dâm thủy cũng rối tinh rối mù lưu cái không ngừng, trực tiếp đem hai người trên người toàn bộ làm ướt. Thương Dịch Đình liền dứt khoát đem thủy khai thượng xối ở hai người thân thể thượng trực tiếp ở trong nước làm lên. Cao trào chung nữ hài là như vậy mỹ, Thương Dịch Đình hoàn toàn không nghĩ cứ như vậy buông tha nàng, một lần thao làm Hạ Noãn Noãn sắp điên mất rồi, cao trào một đợt thổi quét mà đến, mà nàng chỉ có thể thừa nhận vô pháp trốn tránh, này cực lạc khoái cảm. Ân, ta cũng muốn bắn, Noãn Noãn, bắn cho ngươi, Dịch Đình ca ca đồ vật toàn bộ bắn cho ngươi. Hạ Noãn Noãn cao trào không biết nhiều ít hồi, ở nàng sắp kiệt sức thời điểm nam nhân rốt cuộc hét lớn một tiếng đem nóng bỏng tinh dịch bắn vào nàng tiểu huyệt, bắn đầy nàng toàn bộ tiểu huyệt. Bên trong năng năng, tràn đầy, loại này khoái cảm làm Hạ Noãn Noãn lại trực tiếp leo lên cao trào, nàng rốt cuộc nhịn không được tê liệt ngã xuống ở nam nhân trong lòng ngực kia bị lăn lộn đến mảnh mai vô cùng bộ dáng làm Thương Dịch Đình thương tiếc không thôi. Hắn ôm Hạ Noãn Noãn tắm rửa xong, lại ôm nàng hôn đã lâu, thân thể thượng cũng hôn biến, bất quá nhìn bị mệt đến Hạ Noãn Noãn, Thương Dịch Đình vẫn là tạm thời buông tha nàng. Gocchuyenaudio.com, dù sao bọn họ còn có cả đời thời gian, hắn có thể tận tình thao, cả đời liền thao nàng một nữ nhân, thao chết nàng. Khách chương.